tonight, unified. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng là tôi đem cái cuốn kinh dày như thế này để đọc cho các vị nghe đủ rồi, hù nhau thôi chứ không có nói gì đâu. Thưa các vị, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm 2010. Chúng ta đã có một buổi học hôm qua, tôi nói lăn quanh nhiều việc, tôi cũng không nhớ là hôm qua mình nói nhau cái gì. Tuy nhiên các cái điều quan trọng vẫn là nhắc nhau xoay quanh về chuyện thực tập thôi. Hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào cái phần thực tập thử. Và trước khi đi vô cái phần căn bản thực tập, tôi kể cho các vị nghe một chuyện nhỏ nhỏ trước để làm quen với nhau cái đã rồi nói chuyện này sau. Thưa các vị, và vào cái thời đệ nhị thế chiến, ngoài chiến trường có hai lính, một anh thì bị thương rất là nặng sắp chết, một anh thì bị thương nhẹ. Anh bị thương nặng đó là tôi không thể sống được, tôi muốn là anh hãy đổi cái thẻ bài của anh và cái sổ quân của anh cho tôi sẽ chết với cái thẻ bài và cái số quân của một người lính xấu. Do vì anh thì đời sống rất là bê tha, rất là trụy lạc, trong khi đó thì đời sống tôi rất là đẹp đẽ và giá trị rất là cao, cho nên anh hãy lấy cái số quân của tôi, thẻ bài của tôi, để khi anh về, lúc mà anh giải ngũ thì anh sẽ được nhiều cái ưu ái của chính phủ. Còn tôi thì tôi sẽ chết, cho nên tôi không cần cái số quân hay là cái thẻ bài của một người lính tốt làm cái chi. Và khi người bằng hữu nghe điều đó, anh cười, anh nói cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng mà chúng ta làm như thế thì chúng ta làm hư cả hai người. Điều thứ nhất là nếu anh chết với một cái thẻ bài lý lịch của một người lính xấu, thế thì người ta sẽ không cắm hoa trên mộ của anh, không ai vinh danh anh làm gì cả. Trong khi đó thì tôi mang cái số quân và lý lịch của anh thì giữ được mấy ngày, bản thân của tôi chính là tôi, rồi đời sống bê tha trụy lạc của tôi nó lại tái diễn, tôi vẫn như con người cũ bình thường. Thế thì tôi cũng không thể trở thành người lính tốt, và anh cũng không thể trở thành người tốt như bản thân anh. Thế thì cái điều này nó trái với nguyên tắc vận hành của cuộc sống đời thường, cho nên chúng ta không nên làm như thế. Cảm ơn lòng tốt của anh. Anh không thể sống thay đời sống của tôi, và tôi cũng không thể sống thay đời sống của anh. Chúng ta mỗi người có đời sống riêng, và mỗi người sống đời sống của chính chúng ta thôi. Và không ai có thể nhìn người khác qua cái tấm thẻ bài để đánh giá nội dung của người khác được. Cũng như thế, đời sống mỗi người, thưa các vị, không thể thay chỗ chết cho nhau. Và đây là một câu chuyện hay, thưa các vị. Hay là sao? Hay là sao? Đời sống chúng ta, ta cứ quen nhìn người qua cái tấm thẻ bài, qua cái con số của nhau, tức là qua những hình ảnh của nhau, trong khi thực sự thì không phải như thế. Đời sống bên trong mới quan trọng. Cái nội hàm của anh, cái sức chứa của anh, cái điều đó nó mới nói lên phẩm chất của đời sống anh. Do vậy, thưa đại chúng, là cái công việc tu của chúng ta không có nghĩa là mình đi ở chiều cạn, không có nghĩa là chúng ta tu hành bên ngoài của mặt hình thức, mà cái điều quan trọng là thay đổi nội dung bên trong của đời sống chính ta. Nội dung của anh nó quyết định về phẩm chất của anh, và nội dung của anh dù có thể là ngay lúc đầu người ta không có cái nhìn tốt lành, hoặc là không có cái nhìn sáng tỏ về đời sống của anh, thế nhưng mà rồi từ nội dung bên trong như thế nào, nó sẽ biểu hiện ra đời sống bên ngoài như thế ấy. Chúng ta thường cứ nhìn nhau qua lớp vỏ bên ngoài, qua tấm thẻ bài của nhau. Thưa các vị, điều đó nó không đánh giá được gì về đời sống nội dung bên trong của mỗi người cả. Và đây là một bài học rất dễ thương và rất là hay. Mình chia sẻ điều này để dẫn chúng ta đi vô một điều quan trọng, đó là thưa các vị, là một Phật tử, là một người tu, cái quan trọng là cái sự thực tập và hành trì bên trong của chúng ta, chứ không phải là những cái gì rất là bên ngoài. Và đôi khi mình xử sự với nhau, mình nhìn nhau, mình rất là bên ngoài, hoặc là những cái bên ngoài đó do tự thân người đó tạo ra, hoặc do chúng ta tạo ra cho người khác. Thế nào là tự thân của người đó tạo ra? Kỳ thực là mình có một cái chiếc bóng bên cạnh mình, tức là mình suy nghĩ mình như thế này và mình cố gắng sống như thế này, nhưng mà kỳ thực thì bên trong của mình nó không phải như thế này. Người khác tạo ra, có nghĩa là từ chiếc bóng của mình tạo ra về bản thân mình, người ta cũng cùng với mình suy nghĩ về điều đó, gắn cho mình một cái danh như vậy, rồi chúng ta cùng tạo thành cái lớp vỏ của nhau. Cho nên mình đối diện với nhau không phải đối diện với con người thật, mà đối diện với nhau qua những lớp vỏ mình tạo về nhau thôi. Và tôi cũng kể cho các vị nghe câu chuyện thứ hai, cũng rất là lý thú, nó dính dáng với điều chúng tôi nói. Có một anh chàng kia, anh đi đóng dài, và trước khi đi đóng đôi dài ở một cái điểm rất là khéo kia, anh nghĩ rằng cái điều cần thiết là mình phải đo cái bàn chân, lấy cái mẫu dài rồi tới đó đóng cho nó chắc chắn. Thế nhưng mà cái điều rủi ro đó là lúc anh đi vội vàng quá, cho nên anh bỏ quên cái mẫu đo của anh ở nhà. Thế rồi đến tiệm, anh nói tôi muốn đóng một đôi dài cho nó vừa vặn, cho nó đẹp đẽ. Thế nhưng mà bây giờ tôi lỡ quên cái mẫu đo ở nhà rồi, thôi để tôi thẳng tôi về rồi tôi sẽ đem tới cho anh. Người thợ đóng dài nói là đâu cần, chân của anh đây rồi, tôi cứ đo theo cái chân của anh, chứ mắc gì anh phải lấy cái mẫu đo. Nó giật không, tôi không tin cái chân của tôi tin cái mẫu đã đo ở nhà thôi. Và ông chịu khó, ông ở đây ông đợi cho tôi phải lấy cái mẫu đo của chiếc dài tôi để ở nhà mới được. Và thưa các vị, câu chuyện vừa rồi và những điều mình chia sẻ dính dáng đến điều này. Thường thường ta không tin chắc vào tự thân ta, ta tin những cái mẫu mà ta đã có về đời sống của chúng ta. Đó là cái điều mà chúng ta nên cẩn trọng. Thực tế trong cuộc sống đời thường, có khi ta gặp rất nhiều chuyện về vấn đề này. Các vị tinh ý, các vị nhận ra ngay à? Tôi không biết các vị đã có một lần nào đối diện với chuyện này chưa. Nhưng mà riêng tôi kể tiếp một chuyện vui thứ ba. Đây là chuyện thật. Tôi đi xe với một đạo hữu, anh chở tôi trên đường đi khóa tu về. Anh nói thưa thầy, có một điều làm cho con rất kinh ngạc, đó là có một vị Phật tử kia, bà quy y với một hòa thượng ở Việt Nam nổi tiếng, bà tu hành 30-40 năm rồi. Và trên xe thì con mở một cái CD của thầy để con nghe, và bà nghe bà trầm rồ và chắc lưỡi, bà khen thầy tưởng chừng như lên tới trên trời xanh. Cái này không phải tôi quảng cáo CD đâu nghe, cái này là chuyện thật, mình nói cho vui thôi. Và bà cố tình mà hỏi chứ cái ông thầy này là ông thầy nào. Trong đời tôi đã học rất nhiều, tôi nghe rất là nhiều thầy giảng, và đây là lần đầu tiên tôi nghe một cái băng giảng rất là hay. Anh kia nói thông thả, bà nghe cho hết cái đã rồi tôi nói cho bà biết thầy này là ai. Thế rồi nghe hết cái CD, bà nao nức, bà muốn biết coi cái vị thầy này là ai. Thế rồi khi mà người Phật tử kia nói thưa bà, đây là thầy Phước Tịnh. Ôi, tưởng ai, thầy Phước Tịnh tôi biết quá rồi. Và tự nhiên từ đầu đỉnh này bà rớt xuống đầu đỉnh kia, tức là bà quay ngược 180 độ, giống như là bà đẩy tôi lên đến tầng cao của cung trời, cái tự nhiên rớt xuống nhân gian, rồi rớt sâu khỏi nhân gian nữa. Bà nói, tưởng ai chứ không, thầy tôi biết quá rồi, tôi hỏi nghe, tôi không cần phải copy cái CD của anh làm gì. Anh kia rất là ngạc nhiên, nó ủa sao kỳ vậy. Và thưa các vị, là trong đời sống bình thường chúng ta gặp rất là nhiều chuyện như thế này. Người khác biết đến ta, có khi họ không biết thực về ta, trực tiếp về ta, mà họ biết qua cái bóng của ta nhiều hơn. Và có khi đời người nào cũng có những cái bóng, cái bóng trong quá khứ, bóng hiện tại, bóng của mình tạo ra, bóng của người khác tạo ra. Tôi không biết là trong tôi nó ảnh hưởng gì đến cái bà Phật tử kia để đến nỗi là bà thất vọng vô cùng khi nghe nói đến cái tên tôi không biết. Thế nhưng mà tôi nhìn lại mình thì tôi nói, ồ, mình hồi xưa tới giờ mình đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, cái tên Phước Tịnh vẫn cứ là tên Phước Tịnh, sống rất là thực với đời sống mình và chưa hề có cái gì lùi bịp ai cả. Thế mà tự nhiên sao bà thất vọng não nề, và suy nghĩ thêm là do vì bà là đệ tử của một vị thiền sư lớn, cho nên bà nghĩ tưởng ai chứ cậu mày đệ tử của thầy tôi, cho nên có đáng gì để cho tôi học. Và có khi là người lang thang đây đó từ Việt Nam, rồi sống từ truyền thống của Trúc Lâm qua truyền thống của Làng Mai, rồi có lẽ là tâm thức của bà nó rất là nặng nề và cố chấp là phải truyền thống này mới là chánh pháp, truyền thống kia không phải là chánh pháp. Và có khi, thưa các vị, tâm thức người ta nó rất là nặng về, không phải về chấp ngã mà về chấp pháp nữa. Và có khi mình lỡ quy y với một vị thầy giỏi, cái rồi mình thấy hào quang của thầy là của mình, thấy ông thầy giỏi là mình mới chết. Thế chi mình thấy mình là mình, còn thầy là thầy thì có lỗi chi. Thế nhưng mà ta lỡ quy y với thầy ta quá giỏi, cho nên ta nghĩ ta là người giỏi, cộng với cái niềm tự hào 30 năm đã từng quy y với hòa thượng, hoặc 40 năm, còn thầy này nhiều lắm là mới học vài ba năm thôi. Cho nên thưa các vị, nó trở ngại vô cùng khi ta không tiếp xúc được với ai, mà ta chỉ tiếp xúc bằng cái bóng của họ, do ta nghĩ ra chứ không phải do họ làm. Đó là điều thứ nhất. Cho nên mình trở lại đây thưa với nhau một câu rất là đời thường, đó là thưa đại chúng là mỗi một đời sống, mỗi một giây phút của đời sống họ khác biệt vô cùng, chứ họ không phải giống như quá khứ. Ví dụ quá khứ của tôi cách đây 30 năm còn là một chú điệu thôi, 30-40 năm còn là chú điệu thôi. Rồi các vị vô tình gặp tôi lúc tôi đang chạy lăng quăng đá banh ngoài đường. Rồi 30-40 năm sau gặp trên nước Mỹ, nghe đó thầy đó bây giờ ông dạy học, ông giảng kinh, cũng gì nói, ồ, tưởng ai cái ông thầy đó hồi nhỏ ông chạy lăng quăng đá banh ngoài đường, tôi biết ông quá mà. Thế thì ta có cái bóng mà người khác mà ta không gỡ được, trong khi đời sống mỗi một người, thưa đại chúng là nếu nói một năm đi qua đổi thai thì hơi nhiều, đúng nguyên tắc là mỗi một ngày đi qua người ta đã đổi thai chứ không phải một năm đâu. Cái sự vận hành đời sống nó không bao giờ dừng, nhưng mà tâm thức của chúng ta nó có một thói quen là nó dừng lại, nó nghĩ rằng người kia mình đã biết từ năm trước, năm nay cũng thế, rồi mình dừng lại ở cái gì nữa để nó làm thiệt thòi đời sống mình. Dừng lại ở cái vui, cái buồn, cái hờn, cái giận, mọi thứ đến mình đã đi qua. Thế nhưng mà mình níu nó lại, mình giữ lại một đoạn ngắn của tình cảm với tâm thức mình. Và khi mình giữ lại một đoạn ngắn thì mình tự làm đỏ đài mình, hành hạ mình, làm mất đi cái nhìn trong sáng của mình về bất cứ việc gì giữa nhân gian. Đó là ý thứ hai mình chia sẻ, để chúng ta có một cái nhìn thật hơn về tự thân đời sống của chính ta và của bao người. Và cái điều chúng ta đi vô hôm nay đó là mình chia sẻ với các vị về cái con đường thực tập thôi. Và ở đây có một đoạn rất là hay, mình đem ra đây để đọc cho các vị nghe. Người ta trích ở trong kinh Đại Bát Niết Bàn lời giải cuối cùng của Đức Thế Tôn. A Nan hỏi Đức Thế Tôn là khi Thế Tôn Niết Bàn rồi, chúng con nương theo cái pháp gì để hành trì, để tu tập? Và Đức Thế Tôn trả lời: Này A Nan, như lời ngươi hỏi, sau khi ta niết bàn, các thầy, các Phật tử nương vào đâu an trú hay tu tập? A Nan à, nên y theo tứ niệm xứ và nghiêm túc an trú quán thân tánh tướng đồng với hư không, gọi nó là thân niệm xứ. Đây là những câu rất hay mình chép để tặng cho các vị. Cái câu đầu đó là y tứ niệm xứ nghiêm tâm như trụ. Quán thân tánh tướng đồng ư hư không? Câu thứ hai, quán thọ bất tài nội ngoại. Bất trụ trung gian. danh thọ niệm xứ. Pháp thứ ba, quán tâm đảng hữu danh tự. Danh tự tánh ly. Thứ tư, quán pháp bất tắc thiện pháp. Chúng ta sẽ học cái này sáng hôm nay, học tới chiều chưa chắc đã hết 4 câu thôi. Thưa các vị, cái điều đầu tiên rất đặc biệt đó là chúng ta cứ tưởng tứ niệm xứ là một pháp hành trì của thiền nguyên thủy. Và thiền nguyên thủy thì cái văn học Phật giáo Trung Hoa họ đánh giá đó là văn học Phật giáo tiểu thừa. Thế nhưng chúng ta đọc vào Đại Bát Niết Bàn Kinh, các vị biết rằng Pháp Hoa Niết Bàn đó là kinh văn tối hậu, được đánh giá là đại thừa viên giáo. Thế mà trong cái văn học Niết Bàn này, tức là lời dạy cuối cùng của Đức Thế Tôn, thì Ngài quy kết lại cái phần rất quan trọng để cho chúng sinh ở hành tinh này, những người Phật tử phát tâm tu có cái chỗ y cứ và có cái pháp môn nắm cho vững chắc để hành thì lại là thiền tứ niệm xứ. Cho nên mình đừng nghe các thầy dạy rằng thiền tiểu thừa đó là Vipassana, thiền tứ niệm xứ. Thưa các vị, có khi rất là lầm, tại vì kinh văn A Hàm triển khai tứ niệm xứ đã đành, văn học đại thừa cũng dạy chúng ta nương vào tứ niệm xứ an trú để tu tập. Và cái câu đầu là y tứ niệm xứ nhiên tâm di trụ, tức là nương vào tứ niệm xứ. Nhiên tâm có nghĩa là tinh cần, một là tinh cần, hai là đặt hết lòng mình trong cái pháp môn này để thực tập, gọi là nghiêm tâm nhi trụ. Đó là câu đầu trước khi Thế Tôn dạy về tứ niệm xứ. Và câu đầu về thiền tứ niệm xứ, tức là câu đầu của người quán thân, Ngài dạy là quán thân tánh tướng đồng ở hư không danh thân niệm xứ. Chúng ta đã từng học quán thân, tức là niệm thân. Bây giờ cái câu thứ nhất trong văn học của Phật giáo Đại Thừa là quán thân tánh tướng đồng ư hư không danh thân niệm xứ, tức là hãy nhìn rõ hình hài này, từ cái phần thô của nó cho tới tinh tế của nó đồng với hư không, gọi đó là quán thân trong thân. Mình giải thích luôn bốn câu này rồi chúng ta trở lại phân tích tình phần của nó. Rồi điều thứ hai, tức là quán thọ, thì Thế Tôn dạy là quán thọ bất trụ nội ngoại, bất trụ trung gian danh thọ niệm xứ. Cái cảm thọ của các vị, cái buồn, giận, ghét, thương của các vị, nó không ở ngay chính giữa, nó không ở bên ngoài, và nó không ở trung gian. Gọi đó là an trú trong niệm xứ thọ, tức là quán cảm thọ trong cảm thọ. Và cái pháp hành trì thứ ba, quán tâm. Thế Tôn dạy là quán tâm chỉ có danh tự, mà bản chất của danh tự nó vốn là rỗng, vốn là không. Danh tự tánh ly, tức là chúng ta dịch là bản chất của danh tự vốn là rỗng, vốn không có thật, gọi nó là tâm niệm xứ hay là quán tâm trong tâm. Rồi cái phần thứ tư, quán pháp bất đắc thiện pháp, bất đắc bất thiện pháp, danh pháp niệm xứ. Tức là pháp tu thứ tư này xả ly cả thiện pháp và cả bất thiện pháp, gọi đó là pháp niệm xứ. Thì các vị thấy đây là cái tinh thần thứ nhất, là nó bao trùm luôn cả truyền thống thiền nguyên thủy trong quá khứ, và thậm chí thiền Đông Độ của Trung Hoa cũng có mặt trong bốn câu này. Thưa các vị, mình dẫn chứng trước rồi chúng ta giải thích pháp hành trì sau. Ví dụ cái câu quán thọ bất tại nội, bất tại ngoại, bất tại trung gian, gọi là thọ niệm xứ. Chúng ta nhớ lại công án thiền của Tổ Đạt Ma đầu tiên. Khi Huệ Khả đảnh lễ Tổ Đạt Ma, nói là bạch thầy, tâm con rất là bất an, xin thầy từ bi dạy cho con pháp an tâm. Tổ Đạt Ma nói: mi đem cái tâm bất an nó ra đây cho ta. Rồi Huệ Khả hồi quang lại, nhìn lại coi cái bất an của mình là chi, thì cái bất an nó không còn. Ngài Đạt Ma ứng chứng nói là ta đã an tâm cho mi rồi. Thế thì thưa các vị, chúng ta ứng dụng điều đó nhìn lại trong tự thân các vị. Khi cái đau nó đến với các vị, cái nỗi buồn nó đến trong tâm thức các vị, cái ưu tư hoàng ngoại bất an nó đến với các vị, các vị thử khép mắt lại nhìn thử cái nỗi ưu tư nó ở đâu trong thân của các vị, tìm không ra. Cái nỗi sầu muộn ở đâu trong tự thân các vị, nhìn cũng không ra. Nói tôi lòng đang tràn đầy thiền dẫn bất an, ví thử các vị có một phút tĩnh tâm, các vị khép mắt lại nhìn thử cái nỗi thiền dẫn bất an nó đang ở đâu trong tự thân ta. Tìm khắp từ trên chân răng kẽ tóc cho tới với bàn chân, các vị tìm thử ra cái nỗi thiền hẳn bất an đó đang bán cho tôi từ mùa này. Tìm thử ra không hề có phải không? Thế thì chừng đó mình dẫn chứng để chứng minh là các loại cảm thọ nó không ở bên ngoài, không ở bên trong, nó là cái loại phù hư có mặt do tâm thức ta, sinh ra do tâm thức ta, tưởng chừng như nó thực có nhưng mà kỳ thực nó không có. Rồi cái câu cuối cùng, quán pháp bất đắc thiện pháp, bất đắc bất thiện pháp, gọi là pháp niệm xứ. Thưa đại chúng, là nó trùng hợp với một công án ở trong lục tổ Pháp Bảo Đàn Kinh. Nếu các vị có đọc thì các vị thấy ngay. Lúc mà tổ lãnh được cái ca sa chạy về phương Nam, đến núi Dú Lĩnh, cái người rất là hăng hái đuổi theo để lấy cái y của lục tổ Huệ Năng, đó là ngài Huệ Minh. Ngài rượt tới nơi, và khi nghe tiếng ngựa rộn ràng rượt tới nơi thì lục tổ Huệ Năng ném cái y trên cái tảng đá, nói là đây là tín vật của tổ sư truyền, nếu có thể dùng sức để lấy được ngươi cứ lấy đi. Và sau khi đó thì ngài trốn ở trong bụi gần đó. Huệ Minh thấy dở y dở không lên, ông mới gọi câu là này hành giả, hành giả. Hành giả nghĩa là gì? Này cư sĩ, cư sĩ. Từ điều đó cho chúng ta có nhận biết đó là ông nhận được chiếc y làm tổ lúc tóc còn à, còn là một cư sĩ chưa xuất gia, chưa thọ giới sa di, giới tỳ kheo, giới chi cả, thế mà đã được tổ truyền y làm tổ thứ sáu rồi đó. Hành giả, hành giả, ông ra đây, ta vì pháp mà đến chứ không phải vì rượt ông để giật chiếc y đâu. Ngài Huệ Năng mới đi ra ngồi an ổn, là nếu thật sự ông vì pháp đến, ông hãy thể hiện cái lòng con đi. Huệ Minh mới nói thưa ngài, xin ngài dạy cho tôi pháp đi tu. Lục tổ đấy, ngay cái lúc này ông hãy lắng tâm bạc niệm, dừng hết mọi tư duy. Rồi sau đó tổ khai thị câu là khi ông không nghĩ thiện, không nghĩ ác thì cái gì là bản lai diện mục thực của thượng tọa Minh nói cho ta nghe. Thì ngay một câu nói đó thưa các vị, ngài Huệ Minh ngài thể ngộ ra được bản tâm chân thật của chính từ thân ngài. Ngài nói ngoài cái điều này còn có cái điều gì mật pháp nữa không? Tổ nói khi ta chưa nói với ông thì nó là mật pháp, khi ta nói với ông rồi, ông thể ngộ rồi, cái mật nó đã thuộc về ông chứ không còn lại ta nữa. Và từ câu chuyện đó, từ câu thiền thoại đó, nó dạy cho ta điều gì? Không nghĩ thiện, không nghĩ ác có nghĩa là gì? Không có nghĩa là lúc bấy giờ các vị đang an trú trong cái trạng thái vô ký, ngẩn ngơ không biết gì cả, có phải không? Hay diễn dịch một cách dễ hiểu, đó là ý thức của anh nó không chạy đuôi về quá khứ, nó không chạy tới tương lai, nó cũng không suy nghĩ gì hiện tại, nó bừng sáng ngay bây giờ thôi. Tức là nó bạc hết những cái thầm thì bên trong đây. Kỳ thực là tâm thức chúng ta, cái sự hiển hiện này nó rất là dễ xảy ra chứ nó không phải khó tìm đâu thưa các vị. Ví dụ như các vị đang ngồi đây, mắt tai của các vị rất là thanh sáng, các vị không có lầm thầm trong đây nói năng điều gì cả. Tôi nói từng lời các vị nghe liền, các vị không có để cho tâm thức của các vị nó phản ứng đối với những điều tôi nói. Tôi nói làm sao thì nó đi ngang qua các vị, các vị nghe rõ ràng từng tiếng, các vị không có suy nghĩ là đáng lẽ ông phải nói điều này, tại sao ông nói điều này lạ vậy. Tức là các vị không có thầm thì trong đây. Thế thì cái gì phát sinh? nghe rõ từng tiếng, cái sự nhận biết của các vị rõ ràng tỉnh sáng. Đồng thời đang nghe ở đây, thế nhưng mà bên ngoài có tiếng còi xe thì các vị nghe liền. Nghĩa là an trú trong trạng thái bạc niệm hiện tiền, cho nên cái sự linh thông, mẫn cảm, tỏa sáng, nó có mặt ngay trong đời sống của chúng ta từng phút từng giây. Lúc bây giờ trong trạng thái tâm này thì các vị đâu có suy nghĩ gì về điều thiện hay điều ác. Hay nói một cách dễ hiểu là các vị đâu có để tâm thức của các vị chạy về nhà hay là chạy đi chợ. Nghĩa là không nghĩ quá khứ, không nghĩ tương lai. Tâm ta nó an trú ngay bây giờ và ở đây. Ngay lúc này, tổ khai thị là cái gì là bản lai diện mục thực của Thượng Tọa Minh. Ngài Nguyễn Minh nhận ra, ồ, hóa ra cái năng lực nhận biết hiện tiền này chính là cái vô sinh bất diệt của chính mình đây. Và ngay nơi đó Ngài thể ngộ ra rồi thì Ngài nói với tổ là ngoài cái điều này còn điều gì nữa không? Còn có cái gì là mật pháp thầm kín của ý tổ truyền đạt nữa không? Ngài Huệ Năng nói, khi chưa nói, ông chưa liễu ngộ thì nó còn là bí mật. Đây là con dấu ấn của mười phương chư Như Lai, ấn qua tâm để người ta liễu ngộ được cái gì là tâm chân thật. Và khi ông hiểu được rồi thì cái đó nó nằm ở ông rồi, không cần phải tìm lâu nữa cả. Thế thì cái điều này nó rất là dễ để cho chúng ta đi vô cái cửa này, thưa các vị. Mở tung được cánh cửa này thì các vị có được cái con đường để vô và con đường để thực tập. Và mình có thể dẫn ra ngàn kinh muôn sách để chứng minh cái điểm này là điểm quan trọng nhất trong giáo lý của Thiền Tông, cũng là trong Kinh Văn Nguyên Thủy và Đại Thừa. Các vị mà đã từng đọc Tương Ưng Bộ Kinh thôi, người ta nói đây là Kinh Văn Tiểu Thừa. Nhưng mà kỳ thực từng lời trong đó Đức Thế Tôn triển khai cái con đường thâm nhập vào tâm thể bất động, chứ không phải là tiểu thừa gì cả. Thế Tôn kêu Xá Lợi Phất, nói ông có biết là có một pháp môn nào không cần khổ hạnh, không cần tranh luận, không cần lý giải, không cần học tập, hay nói một cái từ gọn là không cần phải làm gì qua thời gian không gian cả mà chứng nghiệm được chánh trí hiện tiền, thành tựu được tuệ giác ngay hiện tiền, ông có biết pháp môn đó không? Xá Lợi Phất nói rằng, bạch Thế Tôn, chúng con là những người được sinh ra từ giáo pháp Đức Thế Tôn, chúng con chưa nghe được pháp môn nào như thế cả. Thế Tôn nói, này Xá Lợi Phất, khi có cái buồn ta thấy cái buồn, khi có cái giận ta biết cái giận, khi có cái vui ta nhận biết cái vui. Tức là khi có tham, có sân, có si sinh khởi trong ông thì ông nhận biết đó. Cái sự nhận biết này nó có cần phải khổ hạnh, có cần phải tranh luận, có cần phải học tập, có cần phải làm bất cứ điều gì qua thời gian không gian để có được sự nhận biết không? Xá Lợi Phất có nhận, bạch Thế Tôn, và không cần. Khi con có cái buồn, khi con có cái giận, khi con có cái bất an sinh khởi trong con chỉ cần thấy nó là xong. Đâu cần học tập, đâu cần lý luận, đâu cần khổ hạnh, đâu cần phải qua 10 năm, 20 năm gì mới làm được điều này. Thế Tôn xác định là đấy là một cách thành thiền, một cách tu tập. Từ nơi đây có thể chứng nghiệm được thánh trí, thành tựu được quả chánh giác. Người nào thực tập được vững chắc, an trú được vững chắc, thì người đó họ biết rằng sinh đã tận, phàm hạnh đã thành, không còn trở lại hình hài sinh diệt nữa. Có nghĩa là gì? Thưa các vị, Thế Tôn ấn chứng cho là người nào tu tập được, an trú được như thế thì cắt đứt được sanh tử luân hồi, chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán hiện tiền đó. Thế thì các vị nhìn coi cái lời diễn đạt của Đức Thế Tôn nó có dễ thực tập không? Vô cùng dễ dàng. Ta có một cái bệnh kỳ lạ là ta quên thôi, chứ mà ta chợt nhớ thì thưa các vị, ta có thể tu thành thánh không phải khó nha. Kỳ thực nó là như vậy. Thế nào là không phải khó? Các vị nổi phiền não lên, các vị sợ cái phiền não này nó chạy mất, cho nên các vị liền cuộc đời các vị vào phiền não. Các vị thấy tôi là phiền não, không thấy gì hơn. Trong khi kỳ thực phiền não là một loại cảm thọ, nó đến nó đi bồng bềnh trong tâm thức ta. Ta nhìn được phiền não, ta là cái nhìn, ta không hề là phiền não. Và người nào có một lần thử nghiệm về điều này thì họ có khả năng nắm được cái phương pháp hành trì để loại trừ tất cả những cái phiền não khổ đau đến với đời sống họ. Nói như thế không có nghĩa là cuộc đời người kia rồi may mắn hoài, nắm được pháp môn tu rồi không có những cái gì bất an hay bất hạnh xảy đến họ, không phải. họ vẫn như bình thường mọi người trong nhân thế. Có khi bố mẹ họ cũng mất, có khi người thân họ cũng ra đi, có khi họ cũng bị người phụ bạc, có khi họ cũng bị người đổ vào đời sống họ những cái vu khống hoặc miệt thị hoặc ma lị. Thế nhưng mà tất cả những cái điều phiền muộn nó sinh trong họ, nó cuồn cuộn nổi lên. Bây giờ họ là người nhìn, họ là nhân chứng, chứ họ không hề là những cái vị nhìn. Rồi khi các vị nhận diện được điều này thì mọi việc nó trở thành dễ dàng vô cùng đối với đời sống tu của chúng ta. Ta đừng đồng nhắc ta vào cái bị nhìn, đừng đồng nhắc ta vào những cái ta thấy, thế là được. Mọi cái ta thấy là cái ngoài ta, chưa hề là chính bản thân ta. Các vị thấy mọi người trong hội trường này thì những người ở đây là đối tượng bị thấy, các vị là người thấy, có đúng không? Thế thì các vị quay vào bên trong, các vị thấy được thân này là ai? Là tôi ư? Thưa sai, thân của tôi, thân là sở hữu của tôi, thân là tên đầy tớ của tôi thì nó rất là tốt. Thế nhưng nói thân là tôi thì sai. Nếu các vị nói thân là các vị thì tự nhiên các vị bị thân nó sai xử. Nếu các vị thấy thân chỉ là sở hữu của tôi có quyền trên nó, tôi có quyền biểu nó đi, biểu nó đứng thì nó đứng, biểu nó ngồi, có quyền này không? Có chứ. Nó là tên đầy tớ cực kỳ trung thành, thế nhưng mà nếu nó trở thành ông chủ thì trở thành ông chủ vô cùng lừa bịp. Thì từ cái đó các vị đi vào chiều sâu, nếu những loại cảm thọ của các vị mà nó trở thành tên đầy tớ, tức là trở thành cái kẻ bị các vị nhận biết, thế thì thưa các vị không có loại cảm thọ nào các vị không có loại trừ nó được cả. Còn nếu các vị cứ để cho nó bồng bềnh, các vị đồng nhất các vị vào nó, thế thì cái tình trạng phát sinh đó là ta không thể vượt thoát được những cảm thọ đau buồn. Và tất cả những điều này thưa các vị rõ ràng là một cái pháp tu mở ra rất là mênh mông để cho chúng ta có thể thực tập từ cái bước cạn nhất đi vào tầng thâm sâu để chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Đó là mình giải thích để cho các vị thấy cái sự liên hệ của thiền tông đối với kinh văn đại thừa. Và mình đi vô từng câu thôi để giải thích nó rõ hơn, để cho các vị nắm được, các vị hành trì thôi. Cái câu đầu: quán thân tánh tướng đồng ư hư không, danh thân niệm xứ. Thưa đại chúng, là cái tiến trình tu trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy, trong văn học A Hàm, rất là căn bản nha. Đức Thế Tôn dạy đầu tiên là an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để thở vào biết tôi đang thở vào, thở ra biết tôi đang thở ra. Và cái từ trong kinh văn dùng đó là ý thức sáng tỏ từng hơi thở đi vào và đi ra. Có nghĩa là gì? Làm cho cái tâm thức của anh nó lung tung, nó chạy đó chạy đây, nó dừng lại ngay nơi trên hơi thở, để làm cho tâm các vị có được định lực trước. Tâm của chúng ta chưa được tôi luyện, chưa được giáo huấn, chưa được dạy, chưa điều phục, cho nên nó rất là mất nhiều năng lượng, nó phân tán vô cùng, cho nên nó không có năng lượng định tĩnh để nó an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở đi vào đi ra. Và nếu các vị làm được một việc là cứ trong đời sống của chúng ta mà có được vài phút rảnh rang, và ai mà không kiếm được vài phút rảnh rang chứ, đi trên đường phố, ngồi trên xe, thưa các vị, mình lỡ quên thì tha cho, nhưng mà chợt nhớ thì các vị nhiếp niệm ngay nơi hơi thở để hít vào nhận biết hơi thở tôi đang đi vào, thở ra biết hơi thở tôi đang đi ra. Tôi chưa nói cái điều gì để có thể thâm đạt vào pháp môn tu, mức độ cạn thôi. Các vị an trú sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để hơi thở các vị có năng lực chánh niệm đi vô. Thế thì hơi thở của các vị nó có năng lực trị liệu cho thân, nó có năng lực giúp cho cơ thể các vị sống động, tươi mới. Nó nhuần gọi từng tế bào của chúng ta, nó làm cho từng tế bào của chúng ta sống động lên do có cái năng lực ý thức của các vị đi vô. Và cái điều này rất là rõ ràng thôi. Ví dụ như mình nhìn hiện tượng vật lý bên ngoài, một căn nhà mà người ta bỏ hoang đi, thế thì căn nhà đó rất là lạnh lẽo. Căn nhà mà có người ở, dù cái anh chàng kia anh bề bộn bê bối ngổn ngang, anh không biết dọn dẹp là gì, thế nhưng mà căn nhà vẫn có sức sống của nó, có phải không? Dù anh không buồn sửa soạn gì căn nhà của anh, thế nhưng mà có người ở là có cái năng lượng của sự sống đi vô thôi à. Dù cho căn nhà kia thật là đẹp, thật là tươm tất, thế nhưng mà chủ nhà đi vắng rồi, các vị bước vô nghe lành lạnh. Hơi thở ta cũng thế, thưa các vị. Các vị hình dung là hơi thở mình nó không giản dị là đi đến đáy phổi đâu, mà nó đi đến từng làn da của các vị đây. Tại sao? Máu nó luân lưu một vòng, nó đều trở về, nó đi ngang qua phổi, đi ngang qua gan, nó đi vào tim, nó đi ra. Thì dưỡng khí đi vô, nó có khả năng là nó tái tạo máu của các vị một vòng quanh, để làm cho từ máu đen trở thành máu đỏ lại. Khi nó đi một chu kỳ như thế thì dòng máu mình nó đỏ thắm, nó ra, nó bắt đầu nó nuôi lại từng tế bào khắp châu thân của các vị. Thế thì hơi thở không có nghĩa là nó đi tới đáy phổi, mà nó đi tới làn da của chúng ta, nó nuôi dưỡng toàn bộ tế bào của hình hài đời sống của các vị. Mà mỗi một hơi thở các vị có được thiền tập, các vị làm cho hơi thở các vị ấm cúng năng lượng của sự nhận biết. Thưa đại chúng, là thế thì cái điều giản dị đầu tiên đó là các vị đã phổ vào từng tế bào của các vị cái mã số là chỉ huy được nó. Người xưa mình nghe mình tưởng đâu là ghê gớm, họ có khả năng là sống thì họ thở khì khì, họ sống mình chết cho họ nín thở cho họ chết ngon ơ, mình tưởng đâu là cái gì ghê gớm. Nhưng mà kỳ thực chưa có một thiền sư nào không thực tập trên hơi thở mà làm chủ được đời sống sinh tử của họ cả. Họ thực tập trên hơi thở rất là căn bản. Có thể là những vị thiền sư kia không thực tập cái con đường của truyền thống thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy, thế nhưng mà do vì họ đạt ngộ từ nơi tâm, họ bừng sáng tâm trước, họ nhận ra tự tâm, thể tánh của tâm vốn bất sinh bất diệt. Mà khi họ nhận ra được thì cái điều hẳn nhiên đó là họ có khả năng làm cho hơi thở họ dài 3 phút cũng được nữa. Vì như tôi có chia sẻ cho các vị nghe là cái đứa đệ tử của tôi đó, nó tu chơi chơi thôi, nó tu lơ phất phơ thôi, mà nó dám tuyên bố là nó có một cái kho dự trữ để mỗi lần năng lượng của đời sống nó bị tiêu hao, sự học hành nó đè nặng thì nó trở về cái vùng năng lượng dự trữ là hơi thở của nó thôi, để nó cứu vãn cuộc đời nó. Nó nói ba hơi thở thôi thưa thầy, là con làm cho đời sống con tươi lên, phục hồi được năng lượng hao tán. Ba hơi thở thôi thưa thầy, hoặc là 2 phút thôi thưa thầy, là con có thể trị được cái bệnh đau bụng quằn quại, nó làm cho con rớt từng hạt mồ hôi như hạt đậu. Các vị hình dung, đây là những điều rất là thật. Thế thì cái điều gần nhất thưa các vị, các vị thở là các vị làm cho từng tế bào của các vị nó sống động vô cùng, nó được ý thức của các vị chỉ đạo để vận hành. Là từ điều này các vị mới có khả năng làm cho các vị sống hoặc chết. Chết có nghĩa là ta ngừng thở là chết. Hai con đường này thưa các vị thiền sư nào cũng phải đi qua cả. Một là từ bên ngoài của những pháp thực tập căn bản truyền thống tứ niệm xứ đi vô. Hai là thể ngộ được tâm bất sinh bất diệt. Từ đó tự nhiên cái thân hành của họ, cái pháp tu của họ tự nhiên nó theo đúng với cái con đường của Đức Thế Tôn thiết định, đó là nền tảng tứ niệm xứ thôi, chứ không có gì lạ cả. Tôi nghĩ chắc điều mình nói nó đủ dễ hiểu, có phải không? Câu hỏi thứ hai là từ những cái điều mình chia sẻ nó đủ dễ hiểu, các vị có tin rằng chúng ta thở chúng ta loại trừ được phiền não chưa? Có tin rằng ta bằng một pháp môn thở mình làm cho đời sống mình sống động hơn, năng lượng đời mình nó dâng lên, và mình có thể loại trừ được, và mình có thể có được định lực để có thể đi vào những cái chiều sâu của tầng thiền này? Có tin điều này chưa? Thưa các vị, nếu mình không có thực tập những bước căn bản như thế này thì đừng hòng nhận diện được cảm thọ. Không phải là tôi là người nhìn cảm thọ, không hề làm được đâu. Nếu các vị chưa có năng lực định thì các vị không thể làm được điều này. Thế rồi có một câu hỏi đặt ra, tôi gặp rất là nhiều Phật tử. Họ hỏi thưa thầy, thế thì con hít vô rồi con niệm Nam Mô, thở ra niệm A Di Đà Phật được không thưa thầy? Thì các vị nghĩ câu trả lời sao? Và hai câu này nó khác nhau hay không? Bữa nay mình nói chuyện rất là ngầu bộ đi, để chia sẻ thật lòng của mình chứ không có dùng phương tiện pháp nữa. Các vị nhìn coi là hít vô nhận biết hơi thở tôi đang đi vô, thở ra nhận biết hơi thở tôi đang đi ra, nó có khác gì với cái điều là tôi hít vô tôi niệm Nam Mô, thở ra niệm A Di Đà Phật nó có khác nhau không? Khác là sao? Tất nhiên là tôi giải thích thêm để cho các vị sáng tỏ về cái khác biệt này. Lời của các Phật tử nói nó khá là chuẩn mực. Có hai điều ta nhận biết như thế này. Cái phần cạn thì thấy chừng như nó giống, tức là chúng ta dùng cái năng lực của niệm. Và trong cái từ của nhà thiền, khi nói về tứ thiền bát định thì có cái từ này: sơ thiền là hữu tầm hữu tứ định, tức là đi vào trạng thái thiền tập ban đầu thì cho phép khả năng nói thầm thì, có được khả năng đối thoại bên trong tâm thức. Tầm và tứ nó có nghĩa là đối thoại thầm lặng bên trong, nói thầm thì bên trong. Ví dụ như tôi hít vào, tôi nhận biết hơi thở tôi đang đi vào, mượn câu nói để làm gì? Để dẫn dắt ý tưởng của mình. Thường là hành động của ta, vui buồn của ta, sự suy nghĩ của ta, nó đều được hình thành bằng từng câu nói trong đây. Thế cho nên cái tầng đầu tiên tu tập, thưa các vị, ta phải vận dụng câu nói để làm sinh khởi cái trạng thái nhận biết của tâm thức. Thế cho nên pháp tu ban đầu dùng câu nói là: tôi thở vào tôi biết tôi đang thở vào, thở ra tôi biết tôi đang thở ra. Và ta làm cái điều này, ta thực tập cái điều này chừng 3 hoặc 5 hơi thở. Sau đó thì mình không cần phải nói thầm thì bên trong nữa. Mình làm một cái việc giản dị, đó là chỉ cần nhận biết nó đi vào, nhận biết nó đi ra. Thế thì tầng thứ hai có nghĩa là gì? Xả ly tầm và tứ. Và lúc các vị làm cho ý thức của các vị sáng bừng trong từng hơi thở đi vào đi ra, thì chúng ta có thể nói là đến cái tầng xả ly tầm và tứ mà có được định. Tầng đầu thì nhờ cái sự thầm thì thầm lặng bên trong nói năng để ta có được sự định tĩnh. Tầng thứ hai là mình không cần nói thầm thì nữa mà cái sự định tĩnh nó phát sinh. Mình nói điều đó nó có dễ hiểu không? Thế thì ở cái tầng đầu của hít vào niệm Nam Mô thở ra A Di Đà Phật, nó gần như giống nhau. Nó làm cho tâm của các vị loạn động tứ phương, nó chạy về, nó dừng lại ngay trong cái hơi thở vào, hơi thở ra. Thế nhưng mà tầng sâu thì nó khác. Thưa các vị, cái tầng sâu đó là cái khả năng các vị hít vào thở ra niệm A Di Đà Phật, nó làm cho tâm thức của các vị hoặc là cái sự nhận biết của các vị càng ngày càng rơi vô cái tình trạng quán tính, đó là chìm trong mê mờ chứ không có bừng sáng được nhận biết. Cái điều này mình không cần đi vô lĩnh vực tôn giáo, mình nhìn mấy bà mẹ ru con là biết rồi. Bà ru ầu ơ dí dầu cái câu hát, một câu thôi anh hát tới hát lui riết cái thằng bé nó ngủ mất, có phải vậy không? Bà đâu có hát hay gì đâu, nhưng mà bà cứ hát một câu hát tới hát lui thì nó ngủ á. Hoặc không cần hát ầu ơ dí dầu, bà nói hay ba từ đó: cục cưng ơi ngủ đi con, cục cưng ơi ngủ đi con. Mà nói riết là nó ngủ. Nó làm muội đi cái sự nhận biết của các vị, nó làm cho tâm thức càng ngày càng chìm vô cái sự vô ký. Tại sao như vậy? Nó chán quá rồi thôi, nó tìm cái con đường ngủ đi cho nó ngủ cho khỏe chứ. Nó nghe cái lời đó lặp đi lặp lại rất là nhàm, thưa các vị. Đó là cái cách mình làm cho thần kinh của mình nó bị tê liệt, nó chìm trong cái trạng thái vô ký, chìm trong cái trạng thái mờ mịt. Niệm nó là cái giai đoạn rất là cần ban đầu, thế nhưng mà tới cái chừng mực nào đó thì thưa các vị, niệm nó làm cho tâm của mình muội đi chứ nó không có làm cho bừng sáng. Trong khi cái con đường thiền tập là nó làm bừng sáng á, cái sự nhận biết tỉnh sáng nó luôn có mặt, đó là con đường thiền tập. Mình niệm chú nè, mình niệm Phật nè, thưa các vị, nó rất là cần thiết, rất tốt để chúng ta an định thân tâm. Thế nhưng mà khi các vị lặp lại lặp đi nhiều lần, nó trở thành một loại quán tính, thế thì các vị có thể vừa niệm Phật vừa phóng ý đi chơi được, có phải không? Do vì tâm thức ta nó đã hình thành một cái loại quán tính, cho nên nó muội đi, nó chìm vô hôn mê đi, não mình tự nhiên cái năng lực hoạt động nó không còn, cho nên nó rất là khác ở tầng sâu. Thế nhưng mà có những Phật tử hỏi tôi thì tôi cũng phương tiện nó, ồ nó rất tốt, có thể hít vô thở ra niệm A Di Đà Phật, nó rất giống nhau ở tầng đầu. Ví dụ như chúng ta thiền hành, chúng ta bước, tôi bước bước này cho tôi bước bước này cho mẹ tôi, vân vân. nó rất là cần thiết để chúng ta thiết định được cái nền tảng căn bản, đó là làm cho cái định lực nó có mặt từng bước chân. Thế nhưng mà nếu mình thực tập cái điều này, nó quen dần, nó trở thành một loại quán tính, thế thì tâm thức mình nó muội dần đi, nó chìm vào hôn trầm dần đi, nó chìm vào sự lãng quên, nó không còn cái năng lực tuệ giác phát sinh nữa, thưa các vị. Cho nên những cái tầng đầu của thiền tập, người ta cho phép là hữu tầm hữu tứ, tức là anh có thể gợi một câu nói, hoặc câu nói gì không quan trọng, hoặc là A Di Đà Phật, hoặc là tôi bước cho ai đó cũng không quan trọng. Nhưng mà cái tầng thứ hai là chúng ta phải xả ly nó thôi. Làm thế nào thắp sáng được cái sự nhận biết nó bừng bừng trong ta, trong mắt ta, trong hơi thở ta, trong bước chân ta, trong từng cái lai động của thân ta, thì người đó đang an trú trong thiền, tầng thiền ban đầu, tức là niệm thân, thưa các vị. Và Thế Tôn dạy những bài kinh rất là kỹ để cho chúng ta tập. Ví dụ như 4 hơi thở đầu, thưa các vị, là đủ để cho các vị làm cho thân các vị an tịnh rồi đó. Rồi đến cái phần thứ hai, tôi nghĩ rằng chúng ta thực tập một đời. Và nếu mà người giỏi nhiệt tình thực tập thì thưa các vị, chỉ cần niệm thân hành thôi là đã chứng nghiệm được thánh quả A-la-hán, chứ không cần phải đi đến những tầng thứ hai, thứ ba nữa. Có một vị thiền khách ngày xưa đến tham vấn thầy. Không phải chứ, thầy mi dạy mi cái điều gì? Vị thiền khách kia khoanh tay từ bên đông qua đến bên tây, đi từng bước thôi. Cái đó của thầy mi, còn của mi là cái gì, nói cho ta nghe. Ông lại khoanh tay, ông đi từng bước chậm từ bên này qua bên kia thôi. Thế là dạy cái chi? Thưa đại chúng, là những cái điều diễn dịch trong thiền môn nó không có khác gì với tinh thần truyền thống của thiền tứ niệm xứ ngày xưa cả. Anh chỉ cần niệm thân hành cho kỹ, an trú ngay sự nhận biết, để toàn thân anh nó bừng sáng cái sự nhận biết. Thế thì phút giây nào không an trú được trong thiền? Thưa đại chúng, là thiền sư có một câu khai thị, đó là khi anh đưa tay, khi anh kéo tay, khi anh nheo mắt, khi anh nhướng mày, khi anh đứng đi ho hen khạc nhổ, mọi cái vận hành trong đời sống anh không lúc nào không có cái tâm chân thật hiện ra cả. Và mình hiểu được điều này thì thưa các vị, là cái sự thực tập của mình nó rất là dễ. Các vị hình dung coi, có lúc nào cái sự nhận biết của các vị thiếu đâu? Nó có mặt ngay nơi mắt thì cái nhìn của các vị bừng sáng, có mặt ngay nơi tai thì mọi âm thanh đến các vị liền nghe. Và kỳ thực là không lúc nào sáu căn của các vị mà không bừng sáng sự nhận biết cả. Không lúc nào toàn thân các vị mà không bừng sáng sự nhận biết cả. Và thưa đại chúng, là ta chỉ làm mỗi một việc là đem cái năng lượng nhận biết thắp sáng cả thân tâm ta ngay sát na hiện tiền. Ta đừng để cho tâm thức mình nó chạy lui, chạy tới quá khứ hay tương lai. Một cái từ rất là dễ để thực tập, đó là an trú ngay sát na hiện tiền, làm cho cái năng lực nhận biết sáng bừng. Thế thì các vị có thể tự hào là cả một ngày tôi an trú trong thiền tập. Chỉ cần niệm thân hành thôi, thưa đại chúng, là các vị đã có thể làm cho mọi thứ phiền não của trần đời này không bám vào đời sống các vị được. Chỉ cần niệm thân hành thôi thì năng lượng đời sống mình không có bị tiêu hao một cách vô lý. Chỉ cần niệm thân hành thôi thì các vị thấy là đời sống của các vị nó dâng lên cuồn cuộn. Năng lượng của đời sống mình tự nhiên là nó được tập trung lại, nó nuôi dưỡng từng tế bào của chúng ta. Và người tu thiền mà lờ đờ lẩn đẩn thì không phải tu thiền, thưa các vị. Nó chìm vào cái trạng thái của muội tâm thức. Cái sự sống động nó phải có mặt nơi mắt, nơi mũi, nơi tai cực kỳ linh mẫn. Và do vì anh chỉ làm mỗi việc là mời năng lượng nhận biết nó có mặt trong đời sống của anh từng sát na, cho nên nó trở thành linh động chứ không có gì lạ cả. Mình thấy mấy ông tu thiền mà ngồi gập lên gập xuống vậy là sai pháp. Mình thấy mấy gì tu thiền mà lờ đờ lẩn đẩn cũng sai cái pháp môn Phật dạy. và kỳ thực là đời sống của chúng ta, nếu chúng ta thử làm một việc rất nhẹ nhàng đời thường, đó là ít suy nghĩ thôi, cái đầu của các vị ít vận hành, các vị nằm xuống là các vị ngáy ngon ơ. Thế thì người đó, thưa các vị, thứ nhất là tuổi thọ họ rất cao. Tại sao vậy? Thưa các vị, họ có năng lực làm chủ được cái dòng vận hành tâm thức của họ. Họ tắt nó lên, tắt cái cục liền. Còn mình muốn tắt mà nó không tắt. Một ngày nó hoạt động 24 giờ, máy móc. Còn nóng nữa, thay huống nữa là cái đầu này nó hoạt động như thế thì làm sao mà hệ thần kinh mình chịu đựng nổi chứ. Rõ ràng là nếu mà mình có một chút công phu thực tập thì thưa đại chúng là mình bước một bước căn bản đi vào cái con đường này thì đủ để làm nền tảng vững chắc để các vị sống giữa cuộc đời này rất là an nhiên, rất là tự tại, không có cái thứ phiền não khổ đau nào bám vào gót chân của các vị được cả, không có cái ưu tư phiền muộn nào mà không rời các vị được cả. Nó tự nhiên như vậy thôi à. Chúng ta không cần loại trừ phiền não, chúng ta không cần loại trừ những cái buồn giận ghét thương, chúng ta chỉ làm một việc là nhận biết nó sáng bừng thôi là nó tự rời thôi à. Không cần đánh phá, không cần loại trừ, không cần trấn ngữ, không cần bạo hành với tất cả những cái điều xảy ra bên trong ta. Ta chỉ làm một việc là thắp sáng năng lực chánh niệm bên trong ta, tự nhiên nó tự bị đốt cháy thôi, thưa các vị. Và chỉ bằng cái con đường này thôi. Và đi vào chiều sâu của câu này, quán thân tánh tướng đồng ư hư không. Bây giờ mình quán chiếu thử ra là cái phần thô của thân này đến cái phần tinh nhất của thân này là cái chi đây, là cái chi đây. Phân tích một cách vật lý thì thưa các vị, bản thân của các vị mình tự hào vô cùng, mình kiêu ngạo vô cùng về cái hình hài của mình. Nhưng mà kỳ thực người nào càng tự hào về thân của họ, người đó nó càng vô minh nhiều. Đúng là nó là như vậy. Nói thì nó mất lòng nhau, nhưng mà kỳ thực nó là như thế. Anh mượn nó để có mặt giữa trần đời này 50 năm, 70 năm rồi anh trả nó về cho vô thường thôi. Người thông minh đó là khéo sử dụng một đời người 50 năm, 70 năm để thành đạt được con đường giác ngộ. Chứ không phải là anh bám víu vào cái thân của anh để thấy nó là thật của anh. Và nếu mà mình nhìn cho kỹ thì thưa các vị, thân của anh là một khối rỗng chứ không phải là cái gì có thật cả. An trú ngay nơi cái tuệ giác của chính tự thân anh, tức là trong cái nhìn nhận biết đó, thì anh nhìn vào thân anh thấy nó chính thực là không rồi, không cần phải lý giải gì cả. Và người ta bài cái cách lý giải là do vì nó là hợp thể ngũ quẩn, do vì nó vay mượn của đất đá, cỏ cây, đất trời, thức ăn, cho nên bản chất của nó là do nhân duyên hợp thành. Nó mượn tinh trai quyết mẹ để có mặt trong trần đời này, cho nên nó vốn là cái giả, vốn là cái không. Thưa các vị, đó là mình đi vào cái tầng lý giải bằng ngôn ngữ chữ nghĩa cho nó đủ dễ hiểu thôi. Nhưng mà nếu các vị đi vào chiều sâu, các vị an trú ngay cái nhận biết, các vị nhìn lại tự thân thì nó là rỗng liền đó, nó là không liền. Không có cái gì là ta trong cái hình hài này cả. Và khi mình nếm được một chút hương vị của pháp lạc, của niềm vui, của cái sự tu hành này rồi, thưa đại chúng, là tự nhiên các vị xả ly cố chấp của thân một cách nhẹ nhàng thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Thế mới đó mà 11:15 rồi, các vị ngồi được tới mấy phút nữa vậy? 2 tiếng nữa. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là an trú ngay nơi tuệ giác bát nhã. Và mình đừng tưởng cái từ tuệ giác bát nhã là cái gì nó ghê gớm, mình không có. Thưa, nó rất là dễ. Tuệ giác bát nhã chính thực nó là cái nhận biết của các vị, chứ chẳng có chi lạ. Nó được gọi là kim căn trí, nó được gọi là tuệ giác bát nhã, nó được gọi là kiếm của Ngài Văn Thù, hay nó được gọi một cái tên khác hoài hơn, nó chính thực là Đức Văn Thù nữa. Năng lực nhận biết của các vị. Tại sao? Thưa đại chúng, là mọi thứ buồn giận ghét thương nó vừa sinh khởi trong vùng trời tâm của các vị thì cái nhận biết của các vị quét mắt là nó bị cháy tiêu, nó bị chém bay đầu. Nói cái từ chiến tranh một chút, nó có nghĩa là như vậy. Trí tuệ là một loại kiếm bén. Mà mình đừng tưởng trí tuệ là cái năng lực phân tích lý giải diễn dịch không. Những cái đó là những cái phó sản của năng lực trí tuệ, chứ không phải là đầu nguồn ngọn lửa của trí tuệ. Ngọn lửa của trí tuệ chính thực là cái nhìn của các vị, cái nhận biết của các vị. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, khi lo âu, khi phiền muộn, một là các vị nổi chìm trong đó, hai là các vị trở thành người nhìn được nó. Khi các vị nhìn thì nó là cái bị nhìn, thì tức khắc nó bị đốt cháy, chứ không có cái con đường nào khác cả. Thế cho nên năng lực trí tuệ bát nhã là cái các vị tự có, nó có mặt liền bây giờ ở đây. Nó không phải là cái gì được mình trui rèn qua thời gian, không gian hay học tập gì mới có. Tất cả những thứ mà chúng ta học tập để có, chúng ta dùng nó để diễn dịch, để lý giải, để suy nghĩ vân vân, những cái thứ đó thưa các vị, nó được gọi là trí thức đời thường, chứ không phải là năng lực của tuệ giác. Tuệ giác hay tuệ tri trong kinh văn Đức Phật dùng đó là cái năng lực nhận biết sáng bừng có mặt ngay hiện tiền. Nó không có ngôn ngữ gì để diễn dịch cả. Và kỳ thực cái điều này rất là dễ để chúng ta thăm dò vô, chứ không phải khó khăn. Khi có buồn, có giận, có ghét, có thương, vừa xin các vị nhìn được nó, thì các vị là cái nhìn, thì nó bị đốt cháy. Thì đứng ngay cái vùng năng lực bát nhã, cái trung tâm của tuệ tri, hay là an trú trong cái vùng trời bát nhã đó, các vị nhìn lại tự thân thì nó vốn là rỗng, vốn là không liền thôi. Ta không phải là thân liền thôi, ta là cái sự nhận biết, cho ta không hề là thân này. Nó ngắn gọn và trực tiếp nó là như thế, chứ không cần phải quán chiếu là thân này do bố mẹ tôi sinh, tôi mượn mọi thứ nhân duyên để hình thành, cho nên nó giả nó gì cả. Không cần phải vận dụng tri thức để nói lầm thầm gì về cái thân này cả. Cũng có thể anh đi con đường rất là vòng vanh. Hôm qua mình đã nói cho nhau nghe con đường vòng vanh. Và chúng ta thích con đường vòng vanh thì ta cứ đi vòng vanh. Ta cứ ngồi mà nhìn mà phân tích, đây là không phải của tôi. Thân hình này nó vốn là vay mượn, vốn là giả hợp. Nhưng mà cái con đường trực tiếp nhất của tuệ giác Đức Phật tặng đó là các vị chỉ cần lui về an trú ngay nơi cái vùng tuệ giác bát nhã của các vị. Các vị nhìn ra thì thân này rỗng là không, là mình xả ly được cái cố chấp về thân liền, chứ không khó khăn gì cả. Thế nhưng mà thưa các vị, do vì chúng ta đồng nhất chúng ta vào thân lâu đời, cho nên có khi mình hiểu ra được cái điều Đức Thế Tôn dạy, có niềm tin vững chắc, nhưng mà các vị có thể không nhìn được thân này là rỗng đâu. Tại vì cái chấp của ta đối với thân ta, nếu nói xa thì nó đã có từ nghìn đời, nói gần thì nó đã có từ lúc bố mẹ sinh ra ta cho tới hôm nay. Mình gắn chặt mình vào thân đến nỗi là thân mình nó có mất một chi phần, mình cũng cảm thấy chừng như là nó chưa mất. Dường như tôi có kể cho các vị nghe một câu chuyện về anh chàng bị cụt tay đó. Cánh tay ảnh đau và bị bại liệt, và cuối cùng người ta không cứu được, cho nên người ta tháo cánh tay ảnh ra luôn. Tức là người ta tháo cái khớp vai này, nó không còn cánh tay. Thế nhưng mà rồi từng đêm ảnh cứ nghe cánh tay nhức hoài. Tới bác sĩ nói, bác sĩ ơi, cứu giùm tôi, cánh tay tôi giờ nó nhức, không thể làm cách nào để nó hết nhất được. Người ta cười, người ta nói cánh tay anh đã bỏ nó từ lâu rồi, cớ gì anh nói nhức tay. Nói giờ không, tôi cảm thấy thật mà. Và người ta chứng nghiệm cái cơn đau của anh như thật, thấy mặt mày anh quằn quại, mồ hôi anh vã ra từng hạt, rất là tội nghiệp. Anh nằm lăn lộn, chứng tỏ là với ta thì ta thấy cánh tay không có, nhưng với ảnh thì cánh tay vẫn còn, cho nên anh vẫn thấy đau. Thế rồi đưa tới một nhà tâm lý trị liệu. Họ nói bây giờ anh hãy tập trung ý thức của anh. Anh nghĩ rằng cánh tay anh nó vẫn còn y như thế, và anh thử đưa cánh tay lên. Anh nhắm mắt lại, đừng mở mắt. Mở mắt thì thấy cái cánh tay mình nó mất thiệt. Nhắm mắt tưởng tượng là cánh tay tôi nó vẫn còn y như thế. Thế là anh tập. Họ nói được rồi, tôi đã thử thực tập và tôi đưa cánh tay lên được rồi. Nói anh thử làm một việc là co bóp bàn tay của anh. Anh nói tôi đã làm được rồi. Nó ồ, khi anh đã co bóp bàn tay được, anh đưa tay lên được, thế thì tay anh đâu có tật bệnh. Ồ đúng rồi, tôi đã giác ngộ ra tay tôi không có tật bệnh. Tự nhiên cái cơn đau cánh tay nó chấm hết. Rồi sau đó thì bác sĩ mới dạy thêm một điều, tức là bác sĩ tâm lý dạy thêm một điều, nói là bây giờ anh hãy tưởng tượng rằng cánh tay của anh đã bị người ta tháo ra, tháo bỏ nó từ khớp bả vai lỗ ra. Anh phải nhắm mắt lại, anh quán chiếu, anh nghĩ cái điều đó, lặp lại điều đó rất là nhiều lần trong tâm thức của anh. Nói ồ, tôi đã nghĩ ra được điều đó, tôi quán chiếu được điều này rồi. Bây giờ anh hãy mở mắt ra nhìn thực tiễn là cánh tay anh đã được tháo ra. Nói ồ, tôi đã nhìn thực tiễn cánh tay đã được tháo ra. Thế là trị được cái cơn đau cánh tay mà cánh tay vốn không có, mới lạ cho. Đó là chuyện vô lý nhưng mà có thiệt thưa các vị. Từ cái điều này nó cho chúng ta một cái bài học. Thưa đại chúng, là tự thân của các vị, cái hình hài năm uẩn của các vị, nếu các vị an trú trong tâm Phật bất động để nhìn thì nó vốn thật là rỗng, vốn thật là không có. Thế nhưng mà do vì mình đồng nhất vào nó lâu đời cho nên mình thấy nó rất thiệt đối với mình. Thế cho nên cái con đường liễu ngộ đạo có khi thể ngộ được rồi, nhưng mà công phu hành trì mình phải gắn chặt vào nó rất là lâu mới có thể chuyển hóa được cái tập quán quan niệm của tự thân các vị. Do vậy, thưa đại chúng, là chúng ta trở lại cái công phu thiền tập của Đức Thế Tôn dạy, đó là thiền tứ niệm xứ thôi. Thưa đại chúng, là thiền tứ niệm xứ Đức Thế Tôn dạy rất là căn bản, đi vô rất là dễ. Và nếu mà người nào có một niềm tin vững chắc mà thực tập thì chắc chắn là nếm được hương vị pháp lạc hiện đời. Mà nếu chúng ta học phiên phiến ở trên lý luận chơi cho vui, thế thì cả một đời này mất đi, một đời khác mất đi, chúng ta chưa nếm được hương vị Phật Pháp đâu. Thế nào được đánh giá là người nếm hương vị Phật Pháp? Thưa các vị, tự nhiên là người đó dành được nhiều thời gian trong đời sống để thực tập điều Đức Thế Tôn dạy. Người đó biết trân quý đời sống của họ. Người đó loại trừ phiền não giữa cuộc đời rất dễ. Và người đó sống rất là thanh thản. Và đến đi trong nhân gian này, thưa các vị, nhẹ nhàng vô cùng. Cái chết đến với họ, họ giữ biết trước, họ ra đi thanh thản. Mà nếu chúng ta chỉ học Phật Pháp qua lý luận nghe cho vui, thế thì thưa đại chúng là ta quằn quại khổ đau khi thân ta bệnh, ta khổ đau vô cùng khi người thân ta ra đi, và ta cũng không biết làm cách nào để trị liệu được cái phiền não nơi chính từ thân ta nữa. Thế rồi thưa các vị, ngoại đạo nó nhìn vô những người tu Phật nó cười cho, và những người đồng lữ của chúng ta cũng sẽ không có niềm tin gì về cái chuyện tu tập Phật Pháp. Do vậy thưa các vị, là cái nền tảng rất là căn bản Đức Thế Tôn thiết định, đó là niệm thân hành thôi. Các vị không cần học nhiều, học một phần rất cạn trong truyền thống của thiền Vipassana là niệm thân hành. Các vị cũng có thể an trú thân tâm và làm cho thân tâm mình đầy tịnh lạc. Và cái điều cuối cùng mình phân tích để cho các vị nhận diện, các pháp môn sinh ra từ giáo pháp Đức Phật đều là đối cơ lập pháp. Đối với trình độ căn cơ của một vùng văn hóa này, một nhóm người này, một nhóm người kia. Ví dụ như Phật giáo đi vào Trung Hoa, đối cơ với tâm thức của người Trung Hoa nên thiết định những pháp môn nó hợp với tâm thức của người Trung Hoa. Nhưng mà thưa các vị, Đức Thế Tôn là một bậc chánh giác, một bậc chánh biến tri, cho nên pháp môn của Ngài thiết định, thưa các vị, nó vượt thời gian, vượt không gian, bao trùm mọi căn cơ của chúng sinh trên hành tinh này, chứ không phải là căn cơ của một vùng văn hóa Trung Hoa không đâu. Cho nên ta đừng coi thường những lời dạy của Đức Phật. Và mọi pháp môn hành trì, từ thiền, từ tĩnh, từ mật, vân vân, thưa các vị, nó đều trải ra từ gia tài thánh giáo của Như Lai. Chưa có một vị nào tự hào mình dạy pháp môn mà nói pháp môn này hơn Đức Phật được. Đều là trích một phần của lời thánh huấn Đức Thế Tôn dạy, mở ra một pháp môn nó ứng hợp với căn cơ một số người để hành trì, chứ không hề là một pháp môn đó viên mãn đưa người ta thành đạt được tự giác. Thế cho nên không có cái điều gì tuyệt vời bằng những người Phật tử phát tâm lành, hiểu được đạo lý tu, đặt nền tảng căn bản trên cái pháp môn thực tập thiền tứ niệm xứ. Các vị chỉ cần làm một việc là niệm hơi thở thôi, thưa đại chúng. Các vị nhận biết hơi thở đi vào đi ra thôi, Từ cái nền tảng căn bản này, các vị sẽ loại trừ được tất cả những loại cảm thọ quấy nhiễu đời sống của các vị. Và cái điều kỳ lạ là thực tập một phương pháp của niệm thân, nó bao gồm luôn niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp, chứ không phải là chỉ thuần cái niệm thân thôi đâu. Ứng dụng được một phần, đó là ta đã chứng nghiệm được chánh trí hiện tiền rồi. Để coi có điều gì nói thêm nữa không. Chắc nói đủ rồi. Cái điều còn lại không phải ở nơi tôi, ở nơi các vị. Có niềm tin với đạo, có được duyên mai, và có được một đời sống rất là an lành, ổn định nơi đất nước này. Các vị là những người dư điều kiện để tu á, nhất là những người lớn tuổi. Người trẻ thì người ta còn công ăn việc làm, người ta còn lo lắng con cái, bận bịu đủ thứ. Các vị lớn tuổi rồi, cái điều thứ nhất là thời gian còn lại rất ngắn. Cái điều này thiệt chứ mình không có hù dọa các vị làm chi đâu. Các vị tính ra mình sống được bao nhiêu năm giữa cuộc đời này nữa đây. 20 năm còn lại không có dài lắm đâu. Mà chưa chắc gì ta sống được 20 năm thưa các vị. Mình đừng nghĩ rằng đất Mỹ này rồi được bảo đảm về mọi thứ rồi mình chắc chắn là tuổi thọ mình được 20 năm nữa. Các vị 70, các vị cho các vị sống tới được 90 chăng? Không hề. Một tế bào nó đi nghịch trong cơ thể các vị là ung thư nó đến là mình bỏ ngày này một cái cục nhẹ nhàng thôi. Ra đường xe nó làm cái bùm lần bỏ lần này mình cái cục. Và kinh khủng vô cùng thưa các vị. Tôi đi dạy, mỗi một lần đi các vị hình dung là tôi đều để di chúc lại sẵn ấy. Nghe nói mà ghê nhưng mà thiệt nó là như vậy. Lúc tôi ở Việt Nam thưa các vị là mọi cái sự chuẩn bị tôi nó đều hoàn thiện cả. Tôi dặn đệ tử này, đây là số tiền rất lớn nghe con, để dành con xây dựng già lam tự viện này, nuôi chúng là những việc bất thường của chùa này. Đây là giấy tờ quan trọng thì để đây nè. Đây là số tiền đi chợ hàng ngày. Đây là sổ sách và chìa khóa tủ vân vân, là mọi thứ con phải biết. Thầy bước chân ra khỏi chùa coi như thầy đã chết. Chưa đi Mỹ đâu, lúc ở Việt Nam đi dạy học thôi là đã sắp đặt đời sống của mình như thế đó thưa các vị. Và tôi không biết tôi là người mất bình thường hay là người bình thường, tôi chẳng biết, nhưng mà tôi nghĩ đời sống của chúng ta nó rất là bấp bênh thưa các Phật tử. Mạng sống của chúng ta thưa các vị nó bấp bênh vô cùng, so với cái nhà nó bấp bênh hơn nhiều. Cái nhà giá trị của nó còn có thể ấn định được là 50 năm nữa nó mới hư. Thế nhưng mà mạng sống con người vô cùng bấp bênh, không có ấn định được là tôi sống 50 năm, 30 năm gì đâu. Thế thì các vị là những người đang có điều kiện tốt lành vô cùng để tu tập, không bận biểu, không lo âu, không băn khoăn gì cả. Và cái nỗi lo âu lớn nhất của đời người, ta biết ta chết lúc nào, thế mà mình không có đầu tư năng lượng đời mình cho chuyện tu thì mình quá ư là coi thường đời sống mình. Cái chắc chắn nhất của một đời sống đó là cái chết, chứ không có cái gì khác hơn nữa. Cái sống thì nó không chắc chắn đâu, nhưng mà cái chết thì chắc chắn nó sẽ đến, có phải vậy không? Thế mà mình lại không lo gì về đời sống sau khi cái chết của mình. Thế thì mình vụng về vô cùng. Mình tưởng chừng như mình sống 500 năm trên cuộc đời này không bằng. Cho nên cứ lo mọi chuyện. Và ông bà ta nói cái chuyện là lo bò trắng răng ấy. Đâu cần lo, nó cứ trắng răng thôi. Và các vị hình dung là các vị mà ra đi rồi chưa chắc gì cuộc đời người ta sầu thảm, rồi trái đất này nó ngừng quay. Các vị nghĩ rằng mình là người quan trọng nhất trong gia đình ư? Có khi các vị chết rồi con cái các vị nó cười hả hê, nó mừng vô cùng là bố mẹ nó ra đi rồi, không còn ai ngăn đường cản lối, không còn ai rầy rà mỗi sáng mỗi chiều. Rồi mình nghĩ mình là người quan trọng nhất trong cuộc đời này ư? Thưa các vị cũng không. Rõ ràng là chúng ta không là gì cả. Chúng ta chỉ giá trị lớn nhất đó là chúng ta biết sống đời sống của chúng ta viên mãn. Thì bản thân các vị làm cho đời sống của các vị giá trị nó dâng lên. Còn nếu mà mình đối chiếu mình với người, mình thấy mình là người quan trọng thế này thế nào thế kia, thì cái quy tắc ngược đó là ta trở thành không có giá trị. Các vị sống đời sống của các vị mà tròn đầy thì các vị trở thành một người giá trị vô cùng. Vì các vị lợi dụng được một kiếp sống để giác ngộ. Còn nếu các vị thấy là ta là người giá trị so với bao người, tự hào và kiêu ngạo bản ngã của mình, thế thì chúng ta sơn mất cái vỏ của đời sống cho vui thôi. Thế cho nên cái điều cuối cùng mình nhắc với nhau đó là ta không có hai đời sống, ta chỉ có một đời sống ngay bây giờ và ở đây. Và giáo lý đạo Phật dạy, thưa các vị, rất là cụ thể, không có chuyện là tôi chết rồi tôi mới sinh về cảnh giới nào, hay là tôi chết rồi tôi mới nếm được niềm vui và sự an lạc. Cái điều này thì rất là mù mờ, thưa các vị. Ngay bây giờ mình chưa có được niềm vui và an lạc thì sao chắc được rằng ta chết rồi ta có được niềm vui chứ? Ngay bây giờ đời sống ta nó vẫn còn vô vàn khốn quẫn đối với tâm thức ta, thế thì làm sao chết ta có thể hứa hẹn được một điều là ta sẽ an lạc hơn? Trong lúc có được hình hài, có được điều kiện mà không tu tập được, đợi cho lúc chết, thế làm sao mà tu tập được chứ? Thế cho nên từng phút giây của một đời người, thưa các vị, đừng để cho nó trôi qua một cách phí phạm. Chưa biết đạo thì thôi, mình luyện đời mình trong cái chuyện buông trôi. Thế nhưng biết đạo rồi, thưa các vị, một phút quý vô cùng, một hơi thở quý vô cùng, ta có thể kiếm được mọi thứ trên phần đời này. Kiếm được của, kiếm được tiền, có thể làm được tỷ phú. Nhưng mà các vị không kiếm được một hơi thở cho các vị đâu, đừng nói nhiều, một hơi thở thôi. Tới lúc mạng sống của các vị chấm dứt thì các vị mơ ước được thở một hơi cũng không có. Thế thì thưa các vị, hãy trân quý đời sống mình cho đủ, thương mình cho đủ. Bằng không thì không ai thương các vị đâu. Ta cứu lấy ta chứ không ai cứu lấy ta đâu. Và thưa đại chúng, là xin dừng ở đây. Cảm ơn các vị. Mới đi được câu thôi đó. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo. Thưa đại chúng, là các vị duỗi chân so bóp một tí. Mình lợi dụng lúc các vị ngồi đây để quảng cáo một chút nữa. Trong Tịnh Độ Tông á, người ta tôn ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ thứ mấy á, tôi không biết. Tôi không nhớ. Tổ thứ nhất là ngài Huệ Diễn, phải không? Tổ thứ sáu. Còn ngài Vĩnh Minh Viên Thọ là tổ thứ sáu Tịnh Độ Tông. Thưa các vị, đây là cái cuốn của ngài Vĩnh Minh Viên Thọ ngài tuyển ra. Điều thứ nhất là tôi không biết là ông cụ này, ông học Phật từ bao đời, có lẽ từ ngàn vạn kiếp xa xưa. 100 cuốn tông cảnh lục chứ không phải là 20 cuốn như thế này. Nó quá hay cho nên hoàng đế Ung Chính của nhà Thanh tuyển lại thành 20 cuốn, đóng lại thành một tập như thế này. Ông trích dẫn kinh văn, có những cái cuốn kinh mà mình chưa từng biết cái tựa của nó nữa, chứ đừng nói nội dung của nó, tràn đầy trong cái cuốn tông cảnh lục. Mà giáo lý thuần là giáo lý đại thừa và con đường thiền tập trực tiếp đi vào tâm. Cái điều kỳ lạ là trong cái cuốn sách này, thưa các vị, nửa năm nay mình cứ đi đâu mình cũng mang theo, làm như mình hay chữ nho lắm, nhưng mà kỳ thực đọc lõm bõm thôi. Và chỉ cần một câu trong đây có thể có được một bài giảng để cho người ta ngộ đạo, người ta tu đó, thưa các vị. Các vị hình dung ra một cuốn dày như thế này, chữ nó chi chít đầy hết. Và các vị thấy tôi trích một đoạn ngắn và chỉ làm ăn được có một câu thôi, thì các vị hình dung đây là một tác phẩm có thể học nó mất chừng 20 năm chưa chắc đã hết. Và từng lời sáng bừng tuệ giác từ gia tài thánh giáo của Như Lai, dạy con đường trực tiếp đột nhập chứ không phải là dạy con đường vòng quanh gì cả. Và tôi không biết là kiếp này hay là kiếp sau thì tôi mới có thể làm ăn hết cái cuốn tông cảnh luật này. Kiếp này chắc không hết rồi, còn đâu có bao nhiêu năm nữa là sống trên cuộc đời này đâu. Và cực kỳ hay, thưa các vị. Thì có dịch cho bằng tiếng Việt không thầy? Việt Nam họ có dịch, mà tôi thì tôi không có bản dịch, đâu có thì giờ để dịch, lâu lâu trích răng câu làm quay vậy thôi chứ thì giờ đâu mà dịch. Và thưa đại chúng, là từ cái gợi ý này rồi quy chiếu lại, thưa các vị, kinh văn của Đức Thế Tôn nó như hà sa, và lời kinh nào nó cũng đều quy chiếu về bản tâm hết. lời kinh nào cũng giúp cho các vị đạt đến cái cửa vô sinh bất diệt hết á, thông qua niết bàn vân vân, từng lời từng lời. Tại vì đọc ở đây rồi mới thấy là ngài trích dẫn từng câu từng câu, có những câu mình đọc làm cho cả người rợn gáy, rất là không biết để ngài ở đâu để đảnh lễ. Các vị tổ ngày xưa cực kỳ tuyệt vời như vậy. Thế nhưng mà trong đời ngài thì ngài mở cánh cửa phương tiện, đó là dạy người ta tu niệm Phật thôi. Chúng ta hỏi tại sao lại mở cánh cửa phương tiện dạy người ta niệm Phật vậy? Thưa các vị, cánh cửa phương tiện đó là cánh cửa đại từ bi ạ. Phật giáo nó gồm hai cánh cửa, một là trí tuệ, hai là từ bi. Hai cái điều này phải cân bằng. Các vị đọc một câu kinh, các vị niệm một tiếng Phật, có thể trong đời này hoặc nhiều đời ta chưa có cơ duyên để bừng sáng được tâm, chưa có năng lực nhận ra cái gì là tự thể không sinh không diệt để tu. Thế nhưng mà tối thiểu các vị đã gieo cái hạt mầm Phật Pháp, và đến một lúc nào đó tâm các vị nó thuần thiện, các vị nhận ra được các vị vốn là vô ngã, và các vị thể ngộ được đạo chứ chẳng có chi lạ. Và thậm chí kinh Đại Thừa cũng nói điều này, lấy ngón tay mình vạch lên vách hình tượng Phật, đã gieo duyên lành để thành Phật. Có điều con đường đó có khi nó rất là xa, thế thôi. Cho nên chư tổ ngày xưa có khi các vị là những vị thiền sư, thế nhưng mà vẫn hoằng quá Tịnh Độ Tông là như vậy. Thế rồi chúng ta là những người học Phật lơ tơ mơ, chúng ta cứ nghĩ rằng phải phổ biến pháp môn niệm Phật và bài bác thiền tông. Thưa các vị, mình vô tình mình bài bác cả Đức Thế Tôn. Tại vì Đức Thế Tôn tu thiền thành đạo mà. Và thậm chí là chư vị tổ của Tịnh Độ Tông đều tu thiền chứ không phải là tu Tịnh Độ đâu. Và cái đại ngộ cuối cùng vẫn là tự tánh Di Đà, duy tâm Tịnh Độ. Thế mà có những thầy ăn mới được nửa hạt tương bài đặt bài bác thiền tông. Thưa các vị, rất là tội, rất là sai lầm đó. Thôi dừng ở đây. Kiếm chuyện nói nữa hết thì giờ.